Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu, nguồn truyện thichdoctruyen.com, tập 24. Ánh mắt cô nương nhìn lướt qua dưới tà váy của cô. Mộ Tử có một đôi chân dài, nhỏ nhắn, mềm mại, thẳng tắp, không khô gầy, cũng không mập mạp, đường cong đều đặn đẹp mắt. Vẻ ngoài của cô rất đẹp, chỗ nào cũng tinh tế. Không chỉ có đôi chân xinh đẹp, một khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo đáng yêu, càng thêm long lanh thoát tục. Da trắng như bông tuyết, môi đỏ như trái đào, như một nụ hoa vừa mềm lại vừa non, làm người ta yêu thích. Cố Lương nhìn cô, đôi mắt cô sáng ngời trong trẻo, cánh môi hồng hào đầy đặn khẽ cười. Cố Lương lập tức rời mắt, nhận ra vừa rồi bản thân có một chớp mắt thất thần. Điều này thật sự rất hiếm. Có lẽ vì Mộ Tử luôn bình tĩnh ung dung, so sánh với các cô gái 16-17 tuổi bình thường có chút khác biệt. Hình như tôi còn nợ cô một nhân tình. Cố Nương đột nhiên nhắc đến ước hẹn của hai người, mỉm cười hỏi cô, giọng nói ôn hòa trầm ổn. Đã nghĩ kỹ muốn tôi làm gì chưa? Mộ Tử mỉm cười. Ngài đã thực hiện rồi, tôi đã nói với quản gia Đồng, anh ấy nói sẽ giúp tôi làm ổn thỏa. Cố Nương nghe vậy mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh yên ả nói, Đồng Ngũ làm việc ổn thỏa, cô Mộ có thể yên tâm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một bóng dáng chen vào, cứ thế chặn ở giữa hai người. Cố Thiếu! Lam Khả Hình kéo cánh tay của Cố Nương. Mái tóc xoăn của cô ta có mùi hương hoa hồng, mùi hương rõ ràng hòa lẫn trong bầu không khí lạnh lẽo. Mộ Tử cảm thấy mùi hương quá nồng, vô thức nổi nảy một bước. Lam Khả Hình như không nhìn thấy Mộ Tử, giọng nói mềm mại trong vắt, Cố Thiếu, chúng ta đi thôi, đi muộn thì bác gái sẽ không vui. Cố Nương nhìn về phía Mộ Tử, Cố Thiếu, ngài có việc gì thì nhanh đi trước đi, tôi đi đây. Mộ Tử rất biết điều, thấy Nam Khả Hình tới đây liền chủ động chào tạm biệt Cố Thiếu. Hôm nay Cố Nương thật sự có việc, mẹ của anh ta học theo phương Tây tổ chức lễ Giáng sinh, để anh ta đi đón Nam Khả Hình, cùng đi đặt lễ phục cho buổi tiệc Giáng sinh. Cố Nương nói, vậy được rồi, lần sau gặp lại. Mộ Tử mỉm cười xoay người rời đi. Cô bước đi nhẹ nhàng, tóc dài khẽ bay lên, từng bông tuyết trong suốt bay quanh người cô, làm bóng lưng của cô vô cùng uyển chuyển. Trong lòng Cố Nương hơi rung động, cảm thấy cô gái này thành tạo lịch sự lại điềm tĩnh, anh ta rất thích. Chỉ tiếc dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Nghĩ đến đây, Cố Nương thu lại chút xíu tâm tư này. Được rồi, anh ta không nên làm với bẩn trẻ em. Cố Lương nhớ lại lúc Mộ Tử nhìn sang anh ta, đôi mắt trong sáng và yên ả kia không e ngại, không lấy lòng. Cô gái như vậy sẽ có tương lai tươi sáng, thật sự đi theo anh ta thì chỉ bị mai một thôi. Cố Nương tự nhận có mấy phần quý trọng nhân tài. Anh ta đánh giá cao Mộ Tử có thể giúp cô từ những nơi khác, không nhất định phải biến Mộ Tử thành người phụ nữ của mình, như thế sẽ rất mất mặt. Quay lại trong xe, Cố Nương suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Ngũ. Anh ta hỏi, cô Mộ, để cậu giúp cô ấy làm chuyện gì thế? Ở đầu bên kia điện thoại, Đồng Ngũ thấy hơi bất ngờ. Mặc dù bây giờ Cố Nương còn chưa chính thức ngồi lên vị trí gia chủ, nhưng công việc từ trên xuống dưới Cố gia đều cho Cố Lương quản lý. Sắp xếp công việc xuống dưới, tất nhiên sẽ có người khác đi làm. Anh ta không thể hỏi tất cả mọi chuyện. Lại không ngờ hôm nay sẽ cố ý gọi điện thoại hỏi việc Mộ Tử nhờ vả. Đồng Ngũ cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn báo cáo chi tiết. Cô Mộ nhờ tôi tìm người. Tìm người? Cô Lương hơi tò mò. Tìm ai? Đồng Ngũ đáp, Tô Tử. Cố Lương ngạc nhiên, anh ta có biết Tô Tử? Trước kia thường xuyên nhìn thấy trong tin tức là một nữ công tố viên đáng quý của thành phố Thành Giang. Tô Tử rất nổi tiếng trong dân chúng. Là một người có vẻ ngoài xinh đẹp, làm việc cũng giỏi. Chỉ tiếc đã chết trong độ tuổi hào hoa phong nhã, thật sự rất đáng tiếc. Đồng Ngũ nói tiếp, sau khi Tô Tử xảy ra chuyện, vẫn chưa tìm được thi thể. Cô Mộ nói đã bị người ta mang đi. Cô ấy muốn tìm thi thể của Tô Tử, còn có người mang thi thể đi. Thật là thú vị. Cố Nương như có điều suy nghĩ, tại sao Mộ Tử lại chú ý đến việc của Tô Tử? Hơn nữa vì sao một cỗ thi thể lại bị người ta vô duyên vô cớ mang đi? Nếu vì báo ơn, vớt thi thể nên rồi nên được đưa về mộ ra, để cô ấy được mộ yên mà đẹp. Nếu vì báo thù, người đã chết rồi, có thù hận lớn hơn nữa cũng nên kết thúc, cần gì phải phí sức vớt thi thể? Cố Lương dặn dò. Sau khi điều tra được, nói với tôi một tiếng. Đồng Ngũ càng thêm ngạc nhiên, nghe ý tứ của Cố Thiếu là muốn chú ý đến việc này. Ngày thường Cố Thiếu bận rộn toàn việc lớn, hàng hóa đường biển, giao dịch tiền hàng, phát triển bang phái, bây giờ lại muốn chú ý đến một việc nhỏ không có ý nghĩa như thế. Đồng Ngũ càng thêm thận trọng với việc mà Mộ Tử nhờ vả. Vâng, chờ có manh mối sẽ báo ngay cho ngài. Cố Nương tắt máy. Lúc anh ta gọi điện thoại, chỉ nói đôi câu vài lời, làm cả Hình ngồi bên cạnh cũng không biết anh ta gọi điện thoại cho ai, đang nói về chuyện gì. Cô ta mỉm cười ngồi trên xe, bày ra dáng vẻ yêu nhã thục lữ, trong lòng lại lo sợ bất an. Bởi vì cô ta nhìn thấy Cố Thiếu và Mộ Tử nói chuyện ở cổng trường. Người ngoài chỉ biết Khúc Minh Tuấn của công ty luật Minh Tuấn là ngôi sao mới nổi trong giới tư pháp, nhưng cô ta từng nghe lén cuộc nói chuyện của Cố Thiếu và Mộ Tử, biết vụ án này là do Mộ Tử thao túng. Mộ Tử thật sự đánh thắng vụ kiện. Hai tay của Lam Khả Hình vô thức xoắn chung một chỗ, trong lòng lo lắng không yên. Mộ Tử giúp Nhị Thiếu gia lật lại vụ án, có khi nào Cố Thiếu sẽ càng yêu ái cô ta hơn không? Cô ta rất lo lắng. Con người của Cố Nương không giống Nhị Thiếu gia túng dục làm tình, nhưng cũng không phải tăng nhân thanh tâm quả dục. Trên thực tế anh ta từng có phụ nữ, phẩm vị của anh ta cực cao. Người phụ nữ được Cố Lương nhìn trúng chẳng những vẻ ngoài xuất sắc, còn có chỗ hơn người. Mẹ của Cố Lương có nhiều lần nhắc nhở Lam Khả Hình, đều bị Cố Lương lấy lý do tuổi còn nhỏ để nhã nhặn từ chối. Lời này không sai, những người phụ nữ từng đi theo Cố Nương gần như đều có khuynh hướng trưởng thành tài trí. Lam Khả Hình cũng liều mạng ăn mặc cho bản thân theo phong cách trưởng thành, thế nhưng Cố Nương vẫn không thích cô ta. Lam Khả Hình đối với Cố Nương vừa yêu vừa hận lại vừa sợ. Cũng may tuy Cố Nương không thích cô ta, nhưng cũng không thích người khác. Sau khi anh ta chia tay với người bạn gái nhiếp ảnh gia của mình, đến bây giờ vẫn đang cô đơn. Kết quả lại xuất hiện một Mộ Tử. Người phụ nữ biết kiện cáo cũng được coi là có mấy phần năng lực. Cố Nương có thể vì vậy mà coi trọng Mộ Tử không? Trong lòng Nam Khả Hình rất lo lắng. Cô ta cảm thấy tuổi tác của Mộ Tử còn quá nhỏ, chưa chắc Cố Lương đã để ý. Nhưng trong đầu rất hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Không được, cô ta phải nghĩ cách hoàn toàn cắt suy nghĩ này của Cố Nương. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đến cuối tháng cả thành phố Thanh Giang đã tràn ngập bầu không khí Giáng sinh. Trong trường học quốc tế Cherry có rất nhiều học sinh nước ngoài, vì vậy sẽ được nghỉ trong kỳ Giáng sinh. Nhưng Mộ gia không có lễ Giáng sinh, không chỉ vì Mạnh Hy là gia tộc kiểu cũ, hơn nữa ngày này còn là ngày giỗ của ông cụ Mộ. Mỗi khi đến ngày giỗ của ông cụ Mộ, ngoài trừ tảo mộ tế bái, trong nhà sẽ bày một bàn tiệc rượu. Dù bận rộn đến mức nào cũng phải dành một chút thời gian quay về ăn cơm. Ngày thường Mộ Dung Thừa là thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, ngày này cũng phải ngoan ngoãn trở về. Bạch Vy đặc biệt coi trọng mỗi lần đến ngày giỗ hàng năm, từ sớm đã chuẩn bị quần áo thích hợp cho con gái, từ trong ra ngoài đều là màu trắng đen, trang trọng nghiêm túc. ngay cả dây buộc ở đuôi Từ Từ cũng đổi thành màu đen. Tiểu Nha thì không cần phải chuẩn bị thêm cái gì, vốn nó đã là màu đen rồi. Sáng sớm, Mộ Tử xuống lầu ăn sáng. Chưa ngồi được bao lâu, Mộ Dung Thừa cũng xuống lầu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen. Cúc áo được cài đến tận cổ, đẹp trai cao quý, lộ ra hình dáng con người, không có ngang ngạnh và xấu xa như ngày thường. Không thể không nói, rèn của Mộ già rất tốt. Mấy đứa con trai của ông cụ Mộ đều rất đẹp trai. Không nghi ngờ gì, Mộ Dung Thừa là người đẹp trai nhất. Nếu không phải anh đã hủy hoại toàn bộ danh tiếng của mình ở bên ngoài, chỉ sợ tất cả phụ nữ của cả thành phố Thành Giang đều muốn gả cho anh. Mộ Tử đảo mắt nhìn sang chỗ khác, yên lặng uống sữa đậu nành. Cô cảm thấy bản thân không nên có suy nghĩ này. Ánh mắt Mộ Dung Thừa cũng đã nhìn sang cô. Anh sải đôi chân dài, bước mấy bước lại gần ngồi xuống bên cạnh cô. Bạch Vy đứng dậy đến nhà bếp lấy đồ ăn sáng cho Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa lập tức không chút kiêng dè, nghiêng đầu kể tài nói nhỏ: chúng ta giống như đang mặc đồ đôi. Muốn chết à? Mộ Tử nghe về suýt nữa thì sặc, tức giận nửa mạnh. Hôm nay là ngày gì, anh vẫn còn nói đùa được à? Hôm nay cô mặc một chiếc váy len màu đen, ở ngực cài một cái chầm bạc, rất thanh lịch đoan trang. Nếu không phải nghĩ đến đây là ngày số, hai người mặc toàn đồ đen như thế thật sự rất giống đồ đôi. Mộ Dung Thừa khinh thường nói: lão già đã chết vài chục năm rồi, còn có cái gì để mà tế bái? Nói không chừng ông ta đã sớm đi đầu thai rồi, bây giờ còn đang học tiểu học đấy. Bạch Vy quay lại nghe thấy nửa câu sau của anh. Bạch Vy đặt bữa sáng lên bàn, nhẹ nhàng đánh vào lưng Mộ Dung Thừa một cái, trách cứ nói: không biết lớn nhỏ, đó là cha của con. Trên mặt Mộ Dung Thừa hiện ra nụ cười nhạt, cúi đầu ăn sáng. Anh ở trước mặt Bạch Vy vẫn luôn là hiếu thuận hiểu chuyện, thế nhưng ở chỗ Bạch Vy không nhìn thấy thì không còn giới hạn đạo đức nào có thể nói cả. Như lúc này vậy, anh đang khều chân của Mộ Tử ở dưới mặt bàn. Mộ Tử nuốt giận, cúi đầu ăn sáng, không muốn bị Bạch Vy nhìn ra điều kỳ lạ. Sau khi ăn sáng, người một nhà cùng xuất phát đến nghĩa trang để tảo mộ. Người một nhà là tất cả mọi người trong nhà Mộ gia, ngoại trừ Mộ Linh bị điên phải ở nhà, những người khác đều lên xe. Mới đầu Mộ Tử có hơi nỏ lắng, sau khi cô mượn xác hoàn hồn, cô rất kiêng kỵ ở những nơi như nghĩa trang, chùa miếu, giáo đường hay là nơi liên quan đến quỷ thần. Nỏ nắng cơ thể lại xảy ra vấn đề, cũng nỏ nắng bản thân sẽ nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ. Cũng may cả đường thuận lợi, không xảy ra chuyện khác lạ nào. Bọn họ đi tới bia mộ của ông cụ Mộ, đặt bó hoa tươi màu trắng, thắp mấy nén nhàn, lại đốt giấy tiền. Mộ Vinh Hiền là con trai trưởng, vái lại với bia mộ: cha yên tâm, mọi chuyện trong nhà đều ổn. Em hai ở trong tù mấy năm, tính tình trầm ổn hơn nhiều. Em ba tiếp quản công ty, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Em tớ cũng hiểu chuyện hơn trước kia, còn mở một công ty, tên là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thông tin Minh Phong. Mộ Dung Thừa nói tiếp: anh đã đưa công ty này cho Mộ Tử, bản thân chỉ trong một chức phó tổng rảnh rỗi. Mộ Vinh Nhân gật đầu: cha, lúc trước cha yêu thương em Tử nhất, bây giờ em Tử có tương lai, cha cũng nên yên tâm đi. Mộ Vinh Hiền lẩm bẩm lải nhải, lại kể một lượt về những người khác trong nhà. Đều là lời nói xã giao, tất nhiên là tốt khoe xấu chê. Ví dụ như Mộ Linh bị điên, ông ta không nói một lời nào. Sau đó mọi người lần lượt vái lạy bia mộ của ông cụ Mộ, thắp hương đốt vàng mã. Lúc sắp đi, Bạch Vy nói muốn ở lại một lúc để bọn họ về trước. Mộ Tử thật sự cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Bạch Vy đối với ông cụ Mộ đã chết. Lúc đốt vàng mã, vẻ mặt của mọi người đều nhạt nhẽo, chỉ có hốc mắt Bạch Vy đỏ lên. Nỗi đau do cái chết mang đến thường sẽ giảm bớt theo thời gian trôi qua. Ông cụ Mộ đã qua đời hơn 10 năm. Bạch Phi này còn có thể lã chát trực khóc ở trước bia mộ. Có thể tưởng tượng được lúc trước tình cảm sâu sắc đến mức nào. Thế nhưng, nếu là như vậy, Mộ Tử lại càng buồn bực hơn. Năm đó Bạch Phi cũng chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, sao lại yêu một ông già hơn 50 tuổi chứ? Hơn nữa, tính cách của Bạch Phi hèn yếu như thế, sao lại vì ở bên cạnh ông cụ Mộ không tiếc cắt đứt với gia tộc mình? Mộ Tử khó có thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi nghĩa trang, biểu tượng một gia đình ôn hòa lập tức bị phá vỡ, hiện rõ sự phân chia. Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử đi một chiếc xe, còn Mộ Vinh Hiền, Mộ Tắc Ninh và Mộ Vân lên một chiếc xe khác. Mộ Tử ngồi trong xe không khỏi nghĩ ngợi. Những năm qua đến tảo mộ, còn có bà Mộ và Mộ Nhị Thiếu Gia, cả nhà rất náo nhiệt. Bây giờ đi tảo mộ, năm sau vắng vẻ hơn năm trước. Nếu hồn ma của ông cụ Mộ có đứng bên cạnh, cũng không biết sẽ có suy nghĩ gì khi nhìn thấy. Trên đời này chắc chắn có hồn ma. Cô đã tự mình trải qua, không thể không tin. Chỉ là không biết hồn ma có thể tồn tại trên thế gian này bao lâu, sẽ tan thành mây khói sao? Nếu thật sự có thể tồn tại dài lâu, cô cũng muốn thăm hỏi bà ngoại chết bệnh. Suy nghĩ của Mộ Tử xoay chuyển nghĩ thầm. Qua 2 tháng nữa cũng là ngày giỗ của bà ngoại, mình cũng nên đến tảo mộ bà ngoại. Không biết với dáng vẻ bây giờ của mình, bà ngoại có nhận ra hay không. Bà ngoại của Mộ Tử được chôn cất ở quê hương Tú Thủy, là một trấn nhỏ có phong cảnh xinh đẹp, cách thành phố Thanh Giang rất xa. Gần đó không có sân bay, chỉ có thể ngồi xe lửa đến đó. Một khi suy nghĩ này bắt đầu sinh ra trong lòng, liền lập tức bén rễ nảy mầm, càng ngày càng lớn. Mộ Tử quyết định sau khi đợt thi cuối kỳ kết thúc sẽ về quê một chuyến. Lúc đó vào đúng kỳ nghỉ đông, cô không chỉ có thể tảo mộ, còn có thể ở thêm mấy ngày. Sau khi trở về nhà họ Mộ, người trong nhà đều tự mình bận rộn một lát nào đến giờ ăn cơm. Ngày giỗ hôm nay chỉ cần cùng nhau ăn cơm trưa, dù bận đến mức nào, dù có ân oán khúc mắc gì, người một nhà đều phải yên ổn ngồi trên một bàn ăn cơm. Thế là hiếm khi nào Mộ Tử được đi vào phòng ăn của biệt thự xa hoa ở phía trước để dùng cơm. Bạch Phi trở về trước giờ cơm trưa, mọi người cùng nhau ngồi quanh một chiếc bàn, nâng ly rượu nhẹ nhàng chạm một cái, bầu không khí cũng có mấy phần hòa thuận vui vẻ. Mộ Tử ăn không tập trung, cô đang suy nghĩ việc đi tảo mộ bà ngoại vào kỳ nghỉ đông cần chuẩn bị thế nào, cụ thể đi mấy ngày, phải làm thế nào để giấu giếm Bạch Phi. Mộ Tắc Ninh rót rượu cho Mộ Vân, nhìn thấy trong tay Mộ Tử là một cốc sữa dừa, nghĩ đến cô còn nhỏ uống rượu cũng không tốt, liền thuận tay gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt. Trong lòng Mộ Tử đang suy nghĩ việc khác, không để ý đến những việc vụn vặt này, gắp miếng sườn xào chua ngọt ở trong bát lên ăn. Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh nhìn thấy, đôi mắt đen như mực lập tức bao phủ sương mù tối đen, như bị phủ tầng tầng lớp lớp mây đen mưa gió nổi lên. Miếng sườn kia chạm vào đũa của anh ta, Mộ Tử này ăn vào trong miệng quá chướng mắt. Mộ Dung Thừa cầm ly rượu lên uống sạch rượu trong ly, da dày như bị thiêu đốt, bị ngọn lửa ghen tị làm bị phỏng. Dù anh biết có lẽ Mộ Tử không chú ý tới miếng sườn kia do ai gắp, anh chán ghét việc hai người này có bất kỳ tiếp xúc nào. Mộ Dung Thừa đột nhiên tóm lấy bàn tay trái của Mộ Tử ở dưới bàn, siết chặt lấy như đang im lặng tuyên bố chủ quyền. Mộ Tử khó hiểu liếc anh một cái, nghĩ thầm, lại phát bệnh ư? Lúc này cái thìa Mộ Tắc Ninh rơi xuống, anh ta cúi người nhặt lên, nhìn thấy tay của hai anh em kia đang cuốn lấy nhau. Hô hấp của Mộ Tắc Ninh cứng lại, nhớ lại sự mờ ám của hai người lần trước, nửa giận của Mộ Tắc Ninh lập tức bùng lên. Những năm qua Mộ Dung Thừa mê muội mất cả ý chí, không làm việc đàng hoàng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ anh lại trêu chọc cả em gái của mình. Đây là em gái của anh, nếu lan truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nhìn Mộ ra thế nào, nhìn Mộ Tử thế nào? Anh muốn hại Mộ Tử vạn kiếp bất phục sao? Mộ Tắc Ninh đứng bật dậy. Mộ Tắc Ninh đứng dậy quá nhanh quá mạnh, khiến chiếc ghế ở sau lưng anh ta cũng suýt nữa bị đổ. Người trên bàn đều nhìn anh ta. Mộ Tử cũng nhìn Mộ Tắc Ninh khó hiểu hoang mang. Vừa rồi cô cắm đầu ăn cơm, không để ý Mộ Tắc Ninh cúi người nhặt đồ. Vì vậy không biết Mộ Tắc Ninh đã nhìn thấy cô và Mộ Dung Thừa nắm tay nhau. Lúc này thấy Mộ Tắc Ninh tức giận nhìn thẳng Mộ Dung Thừa, cô còn cảm thấy kỳ lạ. Mộ Dung Thừa lại làm việc gì khiến người ta nổi giận sao? Mộ Dung Thừa lạnh lùng nhìn lại, ngay cả lông mi cũng không động lấy một cái. Mộ Tắc Ninh nhìn Mộ Tử ngồi bên cạnh Mộ Dung Thừa. Trên khuôn mặt trắng hồng của cô là vẻ mơ hồ, đôi mắt đen bóng trong suốt, là một cô gái đơn thuần ngây thơ. Cô còn nhỏ như vậy lại bị anh trai dụ dỗ, rơi vào tình huống xấu hổ như vậy, thật đáng thương biết bao. Thói đời bây giờ hà khắc với phụ nữ, nếu bị mọi người biết được, mọi người nói về Mộ Dung Thừa thì chỉ là anh phong lưu, nói về Mộ Tử lại là còn nhỏ không học tập cho tốt, lẳng nơ bẩn thỉu. Sau khi Mộ Linh nghỉ học lại phát điên, đã bị người ngoài bàn tán ầm ĩ. Nếu lại xảy ra việc của Mộ Tử nữa. Mộ Tắc Ninh hít thở thật sâu. Mộ Tắc Ninh không giống Mộ Dung Thừa, anh ta lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, không đối xử hà khắc với mẹ kế. Anh ta có tình cảm với Mộ gia, vì gia đình hòa thuận anh ta sẽ nhẫn nhịn. Mộ Tắc Ninh quyết định tự mình tìm Mộ Dung Thừa để giải quyết vấn đề này, cố gắng im hơi lặng tiếng, không để Mộ Tử bị tổn thương. Tâm trạng bình tĩnh lại, anh ta giấu đi vẻ giận dữ trên mặt. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Linh còn ở trong phòng, thím Hà đã đưa cơm qua chứ? Anh ta quay sang hỏi người giúp việc. Thím Hà nói đã đưa lên rồi. Mộ Tắc Ninh cũng không hỏi nữa, tiếp tục ăn cơm. Trong mắt Mộ Tử có sự nghi ngờ. Cô cảm thấy câu mà Mộ Tắc Ninh muốn nói không phải là câu này. Thế nhưng anh ta vốn định nói gì, vì sao sau đó lại thay đổi ý định? Mộ Tử không biết tại sao Mộ Tắc Ninh lại tức giận. Mộ Dung Thừa lại biết rất rõ. Không biết vì sao anh lại hơi vui vẻ, cảm giác như phong thủy xoay chuyển. Lúc trước Mộ Tắc Ninh ở trước mặt anh vô số lần nắm tay Tô Tử ân ái thân mật, bây giờ cuối cùng anh đã được nở mày nở mặt một lần rồi. Thế nhưng mức độ nở mày nở mặt này dù sao cũng hơi mất hứng. Anh muốn được nắm tay Mộ Tử một cách đàng hoàng, để tất cả mọi người đều biết đây là người phụ nữ của anh. Nhưng vẫn chưa được. Sang năm Mộ Tử mới 17 tuổi, cô còn phải đến trường học tập, còn phải no nắng đến danh phận anh em. Mộ Dung Thừa nghĩ thầm, nếu có thể tìm được cha mẹ ruột của Mộ Tử, tất nhiên những vấn đề khó này có thể được giải quyết dễ dàng rồi. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thừa và Mộ Tử về căn nhà nhỏ. Mộ Tử nhận điện thoại của Giang Chi Noãn. Giang Chi Noãn đang tham gia việc sáng sinh ở nhà Trang Dài. Đầu bên kia điện thoại ồn ào náo nhiệt, âm nhạc sáng sinh rất vui vẻ, và cả tiếng hét tiếng cười của mọi người. Mẹ của Trang Dài mua một cái bánh kem sáng sinh rất lớn, em không đến thật sự rất đáng tiếc đó. Giang Chi Noãn biết nhà Mộ Tử có việc, nhưng bầu không khí của bữa tiệc quá tốt, cô ta không nhìn được lại gọi điện hỏi thăm. Thật sự không thể tới sao? Bữa tiệc này kéo dài đến tận 12 giờ tối, em đến muộn một chút cũng được mà. Vẻ mặt Mộ Tử hơi trồng mong, nhưng vẫn mỉm cười từ chối. Thật sự em không đi được, chỉ chụp ảnh nhiều chút, chờ lúc đến trường lại cho em xem. Ngày giỗ là ngày không nên có bất kỳ hoạt động giải trí gì, đây là để tôn trọng người đã mất. Tuy cô không có quan hệ máu mủ với Mộ gia, nhưng Bạch Vy lại đau thương như vậy, bản thân là con gái, lúc này còn đi ra ngoài dự tiệc vui vẻ, không khỏi có vẻ khó chấp nhận. Mộ Dung Thừa ở bên cạnh như đang suy nghĩ. Con gái đều thích lễ Giáng sinh, đến lúc đi học các bạn học của cô chắc chắn sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ trong lễ Giáng sinh, món ăn ngon và trò cười trên bữa tiệc. Mộ Tử này không có chuyện để kể, thật sự là một đứa bé đáng thương. Trong lòng anh lập tức có chủ ý. Cả ngày nay Bạch Vy đều đắm chìm trong đau thương. Sau khi ăn xong cơm trưa, vẫn ở trong phòng khách xếp những thỏi vàng. Bà còn cắt rất nhiều quần áo bằng giấy, cắt rất cẩn thận, nghiêm túc kết hợp âu phục với áo nót. Ngay cả cúc áo bằng giấy nhỏ nhỏ cũng phải dính từng cái, mà không phải tùy ý dùng bút vẽ một vòng tròn. Mộ Dung Thừa nói với bà: đã đốt nhiều tiền giấy như vậy, ông ấy có thể tiêu mà, sao còn phải tốn sức làm những thứ này? Vành mắt Bạch Vy ửng đỏ, nhỏ giọng nói: khi ông ấy còn sống, đâu cần phải việc ăn ở của bản thân chứ. Đều là đám người giúp việc chuẩn bị thỏa đáng chăm sóc ông ấy, có đốt nhiều tiền hơn nữa cũng không biết ông ấy có thể tiêu hay không. Mộ Dung Thừa tàn nhẫn ác độc qua bên ngoài, nhưng lại không có cách nào với mẹ ruột của mình, bất đắc dĩ nói: vậy không bằng mẹ đốt mấy người giúp việc cho ông ấy dùng đi. Thật ra câu này của anh có chút đùa giỡn, không ngờ Bạch Vy lại nghĩ là thật, thật sự bắt đầu dùng giấy cắt hình người. Mộ Dung Thừa không khỏi ngạc nhiên: Mộ Tử, nôi anh đi, để tránh anh lại nói ra những lời không dễ nghe, làm tổn thương trái tim của Bạch Vy. Anh đừng quản mẹ, không cho mẹ làm cái gì hết, mẹ này càng suy nghĩ lung tung, không bằng đốt ít đồ coi như được an ủi, Mộ Tử nói. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô cười nói: không tệ, biết thương mẹ chồng rồi. Mộ Tử nước mắt nhìn Mộ Dung Thừa, cô không muốn để ý đến anh, xoay người đi về phòng, lại bị Mộ Dung Thừa kéo lại. Tối nay đưa em ra ngoài chơi, Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử như con nhím bị hoảng sợ, lập tức rút tay về. Không đi. Em không dám đi à? Mộ Dung Thừa vẫn mỉm cười, nụ cười khiến người ta rùng mình. Mộ Tử không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Nhưng vì đề phòng Mộ Dung Thừa làm ẩu, cô đe dọa luôn: hôm nay là ngày giỗ của ông cụ, anh đừng có quá đáng làm bẩn nhà cửa, cẩn thận ông cụ làm quỷ cũng không tha cho anh. Lại đoán mò rồi hả? Còn làm bẩn nhà cửa, học được từ cũ xích này từ đâu thế? Mộ Dung Thừa mỉm cười bóp mặt cô nói: anh đã nói rồi, trước khi em 18 tuổi anh sẽ không động vào em. Mộ Tử đẩy tay của anh ra, xoay người vào phòng. Cô rất lo lắng, lúc trước mỗi ngày ngóng trông nhanh đến 18 tuổi cô nhanh chóng thông qua kỳ thi tư pháp trở lại vị trí cũ của mình, nhưng bây giờ trở qua năm mới cô đã 17 tuổi rồi. Nghĩ như thế, hình như 18 tuổi cũng không còn xa, thật sự là ác mộng. Mộ Tử thở dài, cô cảm thấy số mệnh của mình không tốt. Bây giờ cô không thể thoát khỏi Mộ Dung Thừa, cũng không có thực lực để phản kháng, chỉ hành quân lặng lẽ, hơi có ý vò đá mẹ không sợ sứt, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao nghĩ cũng vô dụng. Buổi chiều cô lau rửa nhánh cây ngô đồng của Tiểu Nha một lần, sau đó lại xả nước cho Từ Từ ngâm trong bồn tắm. Chờ hầu hạ xong hai con thú cưng rồi, cả người cô cũng mướt mồ hôi, liền đi tắm rửa một cái, sau đó nằm trên giường đọc sách, xem một chút liền ngủ mất. Lúc mở mắt ra, sắc trời đã tối đen, Mộ Dung Thừa đang ngồi cạnh giường cô. Trong bóng tối, Mộ Tử ngạc nhiên nhìn bóng dáng bên giường, trong lòng không có chút gợn sóng nào, thật sự là vì quá quen thuộc. Quen với việc anh đột nhiên xuất hiện, cũng quen với việc anh xâm chiếm không gian riêng tư của mình. Quen đến mức cô đã sắp không biết xấu hổ là thứ gì. Anh muốn đưa em đi đâu? Mộ Tử miễn cưỡng rời giường, mở tủ quần áo lấy đồ để thay. Nói ra thì không còn ngạc nhiên nữa. Mộ Dung Thừa đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, tựa cằm vào hõm vai của cô rồi nói: mặc cái áo khoác buổi sáng đi. Mộ Tử uể oải liếc nhìn anh một cái: tại sao lại mặc đồ đen đi ra ngoài trong dịp lễ chứ? Cái tên này vẫn chưa thoát khỏi cái chướng ngại đồ tình nhân sao? Mộ Dung Thừa lái xe đưa cô đi ra ngoài. Mộ Tử cũng lời hỏi ra đi đến đâu, sau khi lên xe liền ngủ gật. Sau khi xe chạy lên đường cái, dải cây xanh hai bên đường được treo đầy đèn màu lấp lánh xinh đẹp, đầu đường cuối ngõ đều loáng thoáng có tiếng nhạc Giáng sinh, thỉnh thoảng thấy đèn đỏ. Từng cặp tình nhân dựa sát vào nhau, đi trên lối qua đường. Mộ Dung Thừa đột nhiên cảm thấy yên lòng. Ở trong ngày lễ này, lái xe trên con đường đèn màu rực rỡ, chở người phụ nữ mình yêu trong xe, tất cả đều tốt đẹp. Trong lòng Mộ Dung Thừa có chút xúc động, vô thức nắm chặt tay Mộ Tử, đặt bên môi khẽ hôn một cái. Tay Mộ Tử rất mềm, mỏng manh không xương, tinh tế tỉ mỉ, non mềm như một miếng đậu hũ non. Mộ Dung Thừa chỉ hôn một cái đã có xúc động muốn ăn hết tay của cô. Anh hôn nấy hôn nề, khiến Mộ Tử ở trong giấc mơ cũng không chịu nổi bị làm phiền, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, kéo tay về. Mộ Dung Thừa nhìn khuôn mặt tức giận trong lúc ngủ của cô, không khỏi bật cười. Xe hơi đi qua phố xá đông đúc, tiến vào đường cao tốc đến sân bay, cuối cùng cũng đến sân bay. Mộ Tử theo Mộ Dung Thừa leo lên máy bay tư nhân của anh, bay suốt 2 tiếng rưỡi đến thành phố Bắc Tân xa xôi ngàn dặm. Thành phố Bắc Tân nổi tiếng là thành phố có băng tuyết xinh đẹp. Thành phố Thành Giang chỉ có chút băng tuyết nhỏ vụn, so sánh với nơi này cứ như mưa bụi không đáng nhắc tới. Mộ Tử nhìn thành phố lớn được bao phủ trong lớp áo màu bạc ở trước mặt, không khỏi lặng im, nói trong lòng: Mộ Dung Thừa thật sự càng ngày càng điên rồi. Mộ Dung Thừa dẫn cô đến quảng trường trung tâm thành phố Bắc Tân. Nơi này tiếng động ồn ào, ánh đèn đường sáng ngời chiếu rọi trên mặt tuyết dày, lớp tuyết trắng sáng cực kỳ lóa mắt. Một mê cung được xây dựng bằng băng, khoảng sân rộng biến thành một sân trượt băng đủ loại người tuyết và các tác phẩm điêu khắc đứng sừng sững bốn phía, treo đèn màu và bóng trang trí. Vô số nam nữ trẻ tuổi tập trung ở đây, bọn họ thoải mái vui chơi, cất tiếng cười to. Mộ Dung Thừa. Mộ Tử không biết phải nói thế nào. Hôm nay là ngày giỗ, anh chắc chắn phải làm như thế ư? Trong giọng nói của cô chỉ có rất ít sự trách cứ, còn lại là rất ngạc nhiên. Qua 12 giờ rồi, bây giờ đã không còn là ngày giỗ nữa. Mộ Dung Thừa nắm tay của cô, giọng nói đầy vẻ dịu dàng: Từ từ, nơi này không ai biết anh, cũng không ai biết em, em không cần sợ hãi. Đã không cần lo lắng sẽ bị ám sát, cũng không cần quan tâm danh phận anh em, bọn họ có thể thoải mái tay chân, thỏa thích vui đùa. Mộ Dung Thừa đã chuẩn bị sẵn quần áo nghịch tuyết cho cô, một chiếc áo khoác lông thật dài có thể che từ đầu đến chân, cộng thêm mũ, găng tay, khăn quàng cổ. Sau khi Mộ Tử mặc vào, cảm giác bản thân như một cái bánh bao thật lớn. Cô muốn nói dù nơi này có người biết bọn họ cũng không sao, đã mặc thành thế này, nếu ai còn có thể nhận ra khuôn mặt này của cô cũng quá tài giỏi rồi. Mộ Dung Thừa kéo cô đến mê cung, Mộ Tử không chịu, do bị lạc ở bên trong không đi ra được, tự nhiên lại phải ở bên trong chịu lạnh. Mộ Dung Thừa kéo cô đi trượt băng, Mộ Tử cũng không chịu, mặc thành thế này ngay cả bước đi cũng rất khó khăn. Cô ghét bỏ đẩy anh ra: Tự anh trượt đi, đừng làm phiền em. Sau đó cô tìm một cái ghế đá ở bên ngoài khu vực trượt băng để ngồi xuống, nửa khuôn mặt được giấu sau khăn quàng cổ, tay giấu trong tay áo. Cô rất ấm áp nhìn đám người cười đùa hoặc té ngã trong sân trượt băng. Xung quanh cô là tiếng cười đùa khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Tâm trạng Mộ Tử khá tốt, nhìn thêm một lát cũng vô thức mi mắt cong cong. Cách đó không xa, một cô gái đang trượt băng không cẩn thận ngã sấp xuống. Bạn trai của cô ấy đưa tay ra đỡ cô ấy lên, kết quả hai người cùng ngã xuống. Trong lòng Mộ Tử nghĩ chắc chắn là rất đau. Nghĩ như vậy, khóe môi lại hơi nhếch lên, hơi vui vẻ. Chỉ là Mộ Dung Thừa đi đâu rồi? Mộ Tử híp mắt lại, vô thức tìm kiếm bóng sáng của Mộ Dung Thừa trong đám người. Khu vực được đèn chiếu sáng bị hạn chế, lại có rất nhiều người trượt băng, đám người đông đúc, rất khó phân biệt ai là ai. Mộ Tử nhìn kỹ một lát, không phát hiện bóng sáng của Mộ Dung Thừa. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ chơi đến quá vui vẻ đã quên mất cô rồi? Trong đầu Mộ Tử hơi thấy lạ, nói không rõ là mất mát nhiều hơn chút, hay là may mắn nhiều hơn chút. Cô đang buồn chán, đột nhiên một quả bóng tuyết bay tới, đập vào cánh tay của cô, lạch cạch vỡ nát, đồng thời văng ra một tầng vụn tuyết. Mộ Từ quay lại nhìn theo hướng kia, lại không nhìn thấy bất kỳ ai. Có lẽ người ném tuyết đã vô tình ném trúng cô. Mộ Từ nghi ngờ, quay đi không để ý đến. Thế nhưng chẳng được bao lâu, lại một quả bóng tuyết bay tới, lần này vào chính giữa lưng cô. Mộ Từ mặc giày, liên tiếp bị đập trúng mấy lần, không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng cô rất tức giận. Nhất định là Mộ Dung Thừa đang giở trò. Một người hơn 20 tuổi có cần phải ngây thơ đến thế không? Cô dứt khoát đứng lên, đi vài bước về phía quả bóng tuyết bay tới, hét lên với khoảng tuyết trống trải. Em biết là anh, đừng làm loạn, anh thật là trẻ con. Không có tiếng động, trước mặt chỉ còn bóng cây màu đen cùng mấy người tuyết vùi nhộn. Thế nhưng cô chắc chắn Mộ Dung Thừa đang trốn ở một chỗ nào đó. Mộ Từ suy nghĩ, nảy ra một ý tưởng xấu xa, lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, lấy một vốc tuyết nắm trong tay thành một quả bóng tuyết rắn chắc. Anh ra đi, nơi này quá lạnh, em muốn đi về. Cô chậm rãi bước đi trên tuyết, đồng thời nói chuyện với không khí. Mộ Dung Thừa thật sự xuất hiện, hình như anh lo lắng Mộ Từ bị lạnh, há mồm muốn hỏi Mộ Từ có muốn mặc thêm quần áo không. Thế nhưng sao Mộ Từ lại cho anh cơ hội nói chuyện chứ? Một quả bóng tuyết đập mạnh tới, tốc độ phản ứng của Mộ Dung Thừa thật sự không phải người. Anh lập tức lé tránh, quả bóng tuyết đập vào cành cây sau lưng anh vỡ tan tành. Mộ Từ trợn mắt há hốc mồm, chờ Mộ Dung Thừa chạy mất mới tỉnh hồn, tức đến dậm chân. Không cho anh chạy, dựa vào cái gì mà chỉ có cô bị đập hả? Mộ Từ ngồi xổm xuống, nhanh chóng lấy tuyết ở dưới đất, vừa nặn vừa đuổi theo. Tuy áo khoác của cô ấm áp, nhưng cũng vướng víu, chưa chạy được mấy bước đã mệt mỏi thở hồng hộc. Quần áo này là do Mộ Dung Thừa chuẩn bị. Mộ Từ nghi ngờ anh có dụng ý xấu, cố ý muốn trêu đùa cô. Nghĩ đến thân thủ của Mộ Dung Thừa, Mộ Từ lại hơi nhụt chí, cảm thấy mình không thể báo thù. Thế nhưng bước chân vừa dừng lại không lâu, Mộ Dung Thừa liền khiêu khích dùng quả bóng tuyết ném cô. Con heo lười nhỏ, ngủ cả một đêm nên hoạt động một chút rồi. Anh đứng cách đó không xa, mỉm cười nói. Mộ Từ tức không chịu nổi, quá phách lối rồi, quá đáng rồi. Cô lại lần nữa đuổi theo. Hai người đuổi nhau ở trong đống tuyết. Mộ Từ bị đập trúng mấy lần, nhưng cũng ném trúng Mộ Dung Thừa rất nhiều lần. Sau đó cô học thông minh, ném quả bóng tuyết vào cổ áo của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa không đeo khăn quàng cổ, nghĩ đến chút tuyết vụn rơi vào trong cổ áo của anh chắc chắn rất lạnh. Mộ Từ âm thầm vui vẻ, cảm thấy mình đã báo thù. Lúc đang đắc ý, Mộ Dung Thừa đột nhiên xoay người. Anh không trốn mà quay về phía Mộ Từ nhào tới. Mộ Từ giật mình, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng cô làm sao chạy thắng được Mộ Dung Thừa. Còn chưa kịp giãy giụa hai cái đã bị Mộ Dung Thừa nhào tới. Hai người cùng ngã vào trong đống tuyết mềm mại dày đặc, cơ thể chìm xuống thật sâu như rơi vào một đống bông thật dày. Vụn tuyết trên cổ áo Mộ Dung Thừa lập tức rơi xuống, rơi vào trên mặt, trên tóc, trên khăn quàng cổ của Mộ Từ. Mộ Từ muốn kêu lên, giọng nói bị chặn lại. Ngoại trừ bông tuyết lạnh buốt, còn có cả nụ hôn của Mộ Dung Thừa. Mộ Từ sắp không thở nổi, cô bị hôn đến nỗi đầu óc trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ, giống như một người chết đuối vô thức ôm chặt cổ người trước mặt. Không khí giữa phổi bị cạn kiệt một chút, đồng thời một tia nửa đang đốt cháy mọi dây thần kinh và mọi tế bào. Mộ Dung Thừa hôn cô sâu sắc và thỏa mãn. Sau khi kết thúc, má của Mộ Từ ửng đỏ giống như quả đào màu hồng dính ánh nắng chiều, cái miệng nhỏ cũng đỏ và dịu dàng hơn, hơi thở hồn hển và quyến rũ. Mộ Dung Thừa yêu không chịu nổi, ôm cô một cách trìu mến, hôn lên trán cô một lần nữa, thủ thỉ bên tai cô. Từ từ, anh yêu em thật lòng, anh yêu em thật lòng, yêu đến tận xương, nó không thể thiếu như bản năng ăn và ngủ giống như không yêu thì không sống nổi, không yêu thì đó không phải là anh. Thậm chí Mộ Dung Thừa đang suy nghĩ, cô sẽ không cho mình thoát ra được. Chứ nếu không tại sao cứ ở bên cạnh cô liền bị chết mê chết mệt, cũng giống như những học giả gặp ma nữ quỷ đêm tự chết đuối trong ngôi làng hiền hòa. Lời tỏ tình của anh khiến khuôn mặt Mộ Tử càng đỏ hơn. Cô sợ hãi, cảm thấy mình như sắp rơi xuống vực thẳm vô danh, tận đáy lòng mơ hồ có chút vui vẻ. Mộ Tử muốn, có lẽ cô không phải là một người phụ nữ tốt. Cô bối rối. Khi cô bối rối, Mộ Dung Thừa đã kéo cô ra khỏi tuyết. Chán anh tựa vào chán cô thân mật nói, từ từ, anh yêu em như thế này, tại sao em không yêu anh? Khi anh nói câu này, giọng không nghi vấn mà thì thầm ấm áp, như tán tỉnh, như trêu chọc. Mộ Tử trả lời anh nghiêm túc, anh có biết yêu là gì không? Anh không hiểu gì cả. Mộ Dung Thừa cười nói, tại sao anh không hiểu? Anh vừa nhìn thấy em thì ngay lập tức thích em, muốn được yêu thương em. Trên mặt Mộ Tử biểu hiện sự tức giận, giơ tay muốn đánh anh. Anh bị ổi, găng tay và áo khoác dày nên đánh Mộ Dung Thừa không đau, càng khiến Mộ Tử tức giận hơn. Mộ Dung Thừa không biết xấu hổ nói, từ từ, đánh là hôn, mắng là yêu, em vừa đánh vừa mắng anh, thật ra là rất yêu anh có đúng không? Mộ Tử tức giận đẩy anh ra, cúi xuống bốc một nắm tuyết ném lên người anh. Kết quả là quần áo của cô quá dày mà cô lại sùng sức quá nhiều, khiến cô bật ngửa té vào trong tuyết lần nữa. Mộ Dung Thừa cười không thương tiếc. Mộ Tử thậm chí càng nổi điên hơn, cầm một khối tuyết lớn phẫn nộ ném nó về phía Mộ Dung Thừa một cách mạnh mẽ. Mộ Dung Thừa bỏ chạy, cô đứng dậy và đuổi theo. Hai người rượt đuổi nhau, thậm chí ở trong tuyết mà vẫn đổ mồ hôi. Cô ở trước mặt anh luôn luôn không có phần thắng, ném một quả cầu tuyết không trúng, muốn đánh nhưng đuổi không kịp. Ngay cả khi đuổi kịp, kết quả không gì khác hơn là một cuộc phản công của anh. Mộ Tử thở hổn hển, ôm đầu gối, cô không chơi nữa. Người đàn ông này không biết xấu hổ, chơi với anh thế nào cũng thua, không có lợi ích gì. Mộ Dung Thừa lại gần dỗ dành cô, anh mua kẹo hồ lô cho em. Vào đêm Giáng sinh, mọi người đều trà chén say sưa. Ngay cả vào sáng sớm, có rất nhiều xe đồ ăn vặt bên ngoài quảng trường. Mộ Dung Thừa thực sự đã mua một chuỗi kẹo hồ lô mang về. Mộ Tử và anh đùa giỡn với nhau một lúc lâu, mệt mỏi đói nên lập tức không khách khí, nhận lấy ăn ngay. Nó ngon không? Mộ Dung Thừa chạm vào đầu cô, cảm thấy rằng cô đang mặc một chiếc áo khoác lông to, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ, nhìn rất giống trẻ con. Mộ Tử gật đầu, tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Trên người cô đổ mồ hôi khiến cô khó chịu. Mộ Tử nói, em khát nước. Mộ Dung Thừa xoay người đi mua nước, trong khi chờ anh mua nước cam nóng đem về. Mộ Tử đan cây kẹo hồ lô còn lại một viên cuối cùng. Mộ Dung Thừa đưa nước cam cho cô, cười hỏi, không chừa cho anh luôn hả? Mộ Tử đang ăn uống vui vẻ khoát tay nói, tự đi mà mua, đồ không có lương tâm. Mộ Dung Thừa chọc vào trán cô, rồi nghĩ về điều gì đó, đột nhiên nghiêng người, đột nhiên bắt được nửa viên còn lại từ miệng Mộ Tử. Anh làm em buồn nôn chết đi được. Mộ Tử lập tức nhổ nửa viên kẹo còn lại trong miệng ra. Tuy nhiên Mộ Dung Thừa nói, mệt ghê, có gì ngon đâu chứ, trả lại cho em. Sau đó anh chặn môi Mộ Tử, nhét nửa viên kẹo còn lại trong miệng mình vào miệng Mộ Tử. Bị anh làm như vậy, Mộ Tử thật sự muốn nói chết đi được. Nhưng hết lần này tới lần khác, đầu lưỡi của Mộ Dung Thừa không chịu buông ra. Dây dưa một hồi mới nói, ăn đi, nếu không anh sẽ làm em tại chỗ này. Mộ Tử mím môi oan ức, đành nhai nửa viên kẹo hồ lô còn lại rồi nuốt xuống. Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Nửa viên kẹo hồ lô còn lại giống như thuốc độc vậy. Ngay cả khi nó đã bị nuốt xuống cổ họng thì dạ dày cũng thật khó chịu. Mộ Dung Thừa nói đùa với cô, khuôn mặt có vẻ cay đắng, kẹo hồ lô không ngon sao? Mộ Tử đau đớn nói. Dính nước miếng của anh. Có chút xíu nước miếng thì có gì mà kinh tởm chứ. Không phải anh cũng thường xuyên ăn của em sao? Mộ Dung Thừa rất không hiểu. Mộ Tử thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Cô không thể chịu đựng được anh. Cô nói một cách giận dữ. Anh đừng nói nữa. Mộ Dung Thừa ôm lấy cô và hôn cô. Họ chơi ở quảng trường một lúc và Mộ Dung Thừa đưa cô đi xem trình diễn đèn băng. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Những chiếc đèn lồng dọc phố phường thật chói mắt. Khách du lịch dần dần thừa thớt. Đôi mắt của Mộ Dung Thừa thu hút bởi hình dạng khác nhau của đèn lồng băng. Con ngựa băng phi nước đầy, nhánh cây đào bằng băng, cây cầu nhỏ có nước thật chảy qua. Giống như đi trong một vùng đất thần tiên. Chỉ là vùng đất thần tiên này quá lạnh. Mộ Tử đi dạo một lúc, hơi buồn ngủ và dựa vào Mộ Dung Thừa mà không biết. Mộ Dung Thừa cúi đầu nhìn cô, hàng mi dày rủ xuống. Ánh sáng lồng lẫy có đèn băng chiếu vào, khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng, nhìn rất dễ thương. Buồn ngủ ư? Anh khép cổ áo của cô này. Trở về xe ngủ đi. Mộ Tử cảm thấy bước chân hình như đang đi trên mây. Khi cô bước lên, bước đi lúc nặng lúc nhẹ, cô theo Mộ Dung Thừa trở lại xe. Ngay khi cô ngồi vào ghế sau, cô nhắm mắt lại, cuối cùng không thức nổi nữa. Trong xe hơi có lò sưởi. Mộ Dung Thừa cởi áo khoác cho Mộ Tử, chạm vào má cô, sau đó nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Từ từ, Mộ Dung Thừa gọi cô. Có phải em bị sốt không? Mộ Tử mơ hồ không thể mở mắt ra. Có lẽ. Mộ Dung Thừa có vẻ hoảng, quá lo lắng cho cô, nên cho dù đó chỉ là một chút tổn thương và đau đớn cũng sẽ khiến anh nóng lòng. Đi bệnh viện, Mộ Dung Thừa nói với người lái xe phía trước. Anh ngồi ôm chặt Mộ Tử ở ghế sau, trong lòng tự trách. Hôm nay anh không nên cùng Mộ Tử chơi đùa với tuyết. Do lúc đó bị đổ mồ hôi, ngày sau đó lại gặp lạnh nên rất dễ bị cảm lạnh. Thỉnh thoảng anh dùng tay để kiểm tra nhiệt độ trên trán của Mộ Tử, nhưng càng kiểm tra thì anh càng nóng lòng. Cuối cùng anh chỉ có thể thúc giục tài xế nhanh lên. Giao thông vào sáng sớm rất suôn sẻ. Họ nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng Mộ Tử không có vấn đề gì lớn, không cần thuốc hạ sốt. Ông nói không uống thuốc cũng được, về nhà nấu canh gừng uống sẽ khỏi bệnh. Mộ Dung Thừa ôm cô vào lại trong xe, ghé vào tai cô rồi hỏi. Từ từ, bác sĩ nói không nghiêm trọng, em có thể uống canh gừng mà không cần uống thuốc. Đầu có Mộ Tử nào đảo, cô trả lời. Hay là uống thuốc đi, bây giờ biết tìm gừng ở đâu. Vào thời điểm này, chỉ có cửa hàng tiện lợi là mở cửa suốt 24 giờ. Chợ thực phẩm và siêu thị đều đóng cửa, trừ khi họ ngay lập tức trở về thành phố Thành Giang, nơi thế lượng của Mộ Dung Thừa có mặt ở khắp mọi nơi. Họ sẽ có bất cứ thứ gì họ muốn. Mộ Dung Thừa thở dài, thương hại sờ đầu cô, không nói gì. Mộ Tử dựa vào ngực anh và ngủ thiếp đi. Cô ngủ một cách khó chịu. Thêm vào đó là xen lẫn các giấc mơ kỳ quái, làm cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Đang khó chịu, cô mơ hồ nghe Mộ Dung Thừa gọi cô. Từ từ, ngồi dậy uống canh gừng. Mộ Tử được anh lâng lên, nhấp một ngụm canh với đôi mắt nhắm nghiền. Vừa có hương vị ngọt ngào của coca, vừa có hương vị gừng hơi cay. Chúng ta trở về Thanh Giang rồi sao? Mộ Tử lẩm bẩm hỏi. Mặt khác, thật khó để mua một miếng gừng vào lúc 2 giờ sáng ở thành phố Bắc Tân. Ở nơi đó, họ hoàn toàn xa lạ. Mộ Dung Thừa không trả lời cô, nhưng từ từ cho cô uống canh gừng, thở dài nói. Hôm nay anh không nên đưa em ra ngoài. Nếu cô ở nhà hôm nay, Mộ Tử sẽ không bị ốm hay bị sốt. Những gì thường ngày anh hay nói, Mộ Tử sẽ gom lại hết rồi trả đũa anh một lượt. Nhưng anh nói hôm nay anh không nên ra ngoài. Mộ Tử lập tức gật đầu đồng ý. Đúng vậy, không nên ra ngoài. Cô uống canh gừng, đầu óc choáng váng, nhưng suy nghĩ của cô rất rõ ràng. Câu được câu không, nói chuyện với Mộ Dung Thừa. Mỗi lần em đi chơi với anh em rất xui xẻo. Mộ Tử nói, một lần gặp phải tập bắn súng, anh đánh bể mặt người ta. Còn một lần ám sát, anh một dao đâm chết người. Lần này ngược này, không có việc gì xảy ra, kết quả là em bị bệnh. Thật là không có điểm nào tốt mà. Mộ Dung Thừa vừa tức giận vừa buồn cười, đến nỗi muốn véo mặt cô. Nhưng nhìn cô có vẻ rất khó chịu nên anh nhịn đi. Mộ Tử suy nghĩ rất nghiêm túc, trong một lúc lâu lắc đầu nói, em không nghĩ ra điểm nào tốt, anh quá tệ, ở chung với anh không có chuyện gì tốt. Mộ Dung Thừa hít một hơi, trong lòng có cảm giác bực bội không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù biết Mộ Tử không yêu anh, nhưng anh vẫn quan tâm, không thể nào không quan tâm. Mộ Tử từ từ uống canh gừng, uống hết nửa bát, nằm xuống và tiếp tục ngủ. Lúc này trời vẫn chưa sáng, chỉ có một chiếc đèn bàn trong phòng mờ mờ ảo ảo. Mộ Dung Thừa đang trong tâm trạng tồi tệ, muốn hút một điếu thuốc nên chuẩn bị đi ra hành lang bên ngoài. Anh mở cửa, khóa cửa liền phát ra âm thanh sắc sắc. Mộ Tử trên giường đột nhiên ngồi dậy. Mộ Dung Thừa, giọng cô nhỏ nhẹ, giọng nghi ngờ có chút băn khoăn, giống như một chú nai bất lực. Hả? Mộ Dung Thừa đứng cạnh cửa và trả lời. Mộ Tử cảm thấy nhẹ nhõm, ngủ thiếp đi một lần nữa. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, sau một lúc anh nhìn xuống hộp thuốc lá trong tay, sau đó dẹp nó luôn. Mộ Dung Thừa trở về phòng, nằm xuống bên cạnh Mộ Tử và nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Cô dường như đang quay lại trong giấc mơ, thì thầm với giọng phàn nàn. Mộ Dung Thừa, anh thật phiền phức. Anh nghe thấy vừa đau lòng vừa giờ khóc giờ cười. Miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa lẩm bẩm. Nỗi đau trong lòng anh nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Ngày hôm sau, Mộ Tử thức dậy đã là 11 giờ. Cô mở mắt ra, thấy mình nằm trên chiếc giường sang trọng của khách sạn. Bên ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết, cô vẫn ở thành phố Bắc Tân. Mộ Dung Thừa chạm vào trán cô rồi hỏi, hạ sốt rồi. Mộ Tử tuổi còn nhỏ, có khả năng phục hồi nhanh chóng. Cô thường đến phòng tập thể dục để tập đấm bốc với Khương Tử, thể lực của cô luôn rất tốt. Mặc dù hạ sốt nhưng cô cũng cảm thấy hơi mệt, còn nữa cô cũng rất đói. Mộ Tử bắt đầu nhớ Bạch Vy. Nếu cô ở nhà vào lúc này, Bạch Vy sẽ có thể chuẩn bị thức ăn cho cô. Cô nói, em muốn về nhà. Mộ Dung Thừa nhìn khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô sau khi cô bị bệnh, đau lòng nói, được, về nhà. Hai người bay trở về thành phố Thành Giang. Sau khi về đến nhà, Mộ Dung Thừa đã bị Bạch Vy mắng cho một trận. Lần này anh không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, nói thẳng mình đưa Mộ Tử đến thành phố Bắc Tân vào dịp Giáng sinh. Vì vậy Mộ Tử bị cảm lạnh và sốt, cho nên mới trễ nải việc trở về nhà. Bạch Vy thật sự rất tức giận, nhưng tính cách của bà quá mềm yếu. Ngay cả khi bà tức giận thì cũng chỉ như là một cơn mưa phùn. Quá ẩu thả, đi chơi ở đâu không được, lại đi chơi xa như vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy ra ngoài chơi, nói sao không bị bệnh. Nếu em còn bệnh nặng thì sao? Em gái con tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được sự hành hạ của con? Mộ Tử ôm Từ Từ ngồi trên ghế sofa. Cô thích nhìn Mộ Dung Thừa bị giáo huấn, cảm thấy rất thỏa mãn. Bạch Vy bất ngờ chỉ vào Mộ Tử rồi nói, hãy nhìn em gái con đi, khuôn mặt hốc hác đi thấy rõ. Mộ Tử lập tức ngừng cười, bày ra vẻ mặt oan ức yếu đuối, nhưng sâu trong ánh mắt lóe lên chút gì đó xảo quyệt. Thật ra thì lời nói này có hơi khoa trương, chỉ mới bệnh có một đêm làm thế nào mà gầy đi được. Nhưng mà nghe Mộ Dung Thừa bị giáo huấn thêm mấy câu cũng tốt. Mộ Tử rất hạnh phúc. Mộ Dung Thừa nhìn cô, một vòng cung kỳ lạ hiện lên từ khóe miệng, cười như không cười. Mộ Tử cố tình giả vờ không nhìn thấy. Khi cô đi lên lầu trở về phòng, Mộ Dung Thừa kéo Mộ Tử rồi nói, lúc nãy mẹ có đôi lời không đúng, mẹ nói em không chịu nổi sự hành hạ của anh. Mộ Dung Thừa mỉm cười tà ác, chạm vào mặt cô ấy. anh căn bản còn chưa có hành hạ em. Cho tới bây giờ, từ miệng của tên khốn này chưa bao giờ nói ra được một câu đứng đắn đoàng hoàng. Mộ Tử trợn mắt nhìn anh. Lưu manh. Rồi cô vào phòng và đóng cửa lại. Đó là một ngày chủ nhật sau Giáng sinh. Mộ Tử có thể ở nhà nghỉ ngơi mà không cần đến trường. Nói là nghỉ ngơi thì cũng không thật sự là nghỉ ngơi. Cho Tiểu Nha ăn, thay nước cho Từ Từ, dọn phòng, làm bài tập về nhà, không một lúc nào rảnh rỗi. Buổi tối, Mộ Tắc Ninh đến tìm Mộ Tử, nói là có chuyện. Buổi sáng, anh ta có ghé qua. Nhưng lúc đó hai anh em vẫn còn ở thành phố Bắc Tân, chưa có trở về. Bạch Vi gõ cửa Mộ Dung Thừa, một lúc lâu cũng không ai trả lời. Mở cửa thì thấy căn phòng trống rỗng. Cũng không biết Mộ Dung Thừa ra ngoài từ lúc nào. Bạch Vi tức giận, nhưng cũng đồng thời lo lắng. Tại sao con trai bà không bao giờ ở nhà? Mộ Tắc Ninh nói, mẹ đừng lo lắng, không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ cần gọi điện cho em nó là được rồi. Anh ta có số điện thoại của Mộ Dung Thừa, nhưng không liên lạc được. Trước mặt là không thấy người đâu. Không còn cách nào khác. Bạch Vi rõ ràng không thể quản được con trai mình. Mộ Tắc Ninh cũng không muốn làm khó Bạch Vi. Mộ Tắc Ninh chuẩn bị đi về, đi qua phòng của Mộ Tử. Bước chân anh ta dừng lại. Từ Từ có ở nhà không? Anh ta hỏi. Có. Bạch Vi gật đầu. Làm bài tập trong phòng, đứa trẻ này so với Dung Thừa hiểu chuyện hơn nhiều, không bao giờ khiến người lớn lo lắng. Mộ Tắc Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi nói, chuẩn bị tới thi cuối kỳ, con tới xem bài tập về nhà của em ấy. Là một người anh trai, quan tâm đến bài tập về nhà của em gái thì là rất bình thường. Bạch Vi không suy nghĩ nhiều trả lời, được rồi, con xem đi, đúng lúc con có thể dạy kèm cho em luôn. Mộ Tử mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Tắc Ninh. Cô mở to mắt nói, anh đang làm gì ở đây? Bạch Vi nói, anh ba của con tới tìm anh của con, nhân tiện xem bài tập về nhà của con luôn. Mộ Tử sững sờ, càng hoang mang hơn. Thật kỳ lạ. Nhưng trước mặt Bạch Vi, cô không thể thể hiện bất cứ điều gì. Xoay người sang một bên để cho Mộ Tắc Ninh đi vào. Bạch Vi nghĩ về việc Mộ Tử làm bài tập về nhà hết nửa ngày, khẳng định là đang đói. Vì vậy bà đã vào bếp nấu một ít đồ ăn dễ tiêu hóa, nhân tiện pha trà nóng cho Mộ Tắc Ninh. Chỉ có Mộ Tử và Mộ Tắc Ninh trong phòng. Mộ Tắc Ninh đến bàn học và muốn xem bài tập về nhà của cô. Mới vừa vươn tay, cuốn vở bài tập về nhà đã bị Mộ Tử đóng lại, rõ ràng không muốn cho anh ta xem. Mộ Tắc Ninh biết chữ viết tay của cô. Mộ Tử không muốn bị anh ta nhìn thấy. Cô hỏi, có chuyện gì không? Đồng thời dọn hết đống bài tập về nhà, bỏ vào cặp sách như không có chuyện gì xảy ra. Mộ Tắc Ninh ngỡ ra. Ban đầu anh ta vốn không định đến kiểm tra bài tập về nhà, nhưng mà Mộ Tử tỏ ra lạnh lùng và xa lánh, nên có vẻ anh ta bị kích động. Mộ Tắc Ninh kéo chiếc ghế gần bàn học, từ từ ngồi xuống. Hồi lâu cũng không có nền tiếng. Mộ Tử cau mày, hỏi anh ta một lần nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đôi mắt của Mộ Tắc Ninh hơi mờ, tần sâu trong ánh mắt là sự chán nản. Anh ta thức cả đêm không ngủ, nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của hai anh em lo lắng vụ việc sẽ khiến Mộ già bị tai tiếng. Tức giận vì Mộ Dung Thừa làm việc ẩu thả không có chừng mực, cảm thấy tiếc cho Mộ Tử khi cô còn nhỏ tuổi lại gặp chuyện như vậy. Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, làm cho đầu óc rối bời nên không thể ngủ được. Sau một hồi im lặng, Mộ Tắc Ninh cuối cùng cũng mở miệng, Từ Từ, em và Mộ Dung Thừa không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mộ Tử mở to hai mắt, một luồng không khí lạnh từ lòng bàn chân xông tới mà không báo trước, quét qua toàn bộ cơ thể. Cô sững sờ, lại bị Mộ Tắc Ninh biết ư? Mộ Tắc Ninh nhìn ánh mắt kinh hoàng của cô. Mộ Tắc Ninh ngay lập tức nói, Từ Từ, đừng sợ, anh sẽ không nói ra. Việc làm này có Dung Thừa đúng là quá sai, 10 phần là do nó sai. Em là em gái của nó, nó không nên làm như vậy với em. Các bạn vừa nghe xong tập 24 câu chuyện Mộ Thiếu